Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Kaze Kick tranh đoạt chiến bắt đầu. Thời gian 2 năm vừa qua, Suzuki Hitomi cảm thấy lại đến nội dung cốt truyện phát triển thời gian, nên trở về đi tham dự. Tại Thiết Chi Quốc đợi 2 năm, Suzuki Hitomi cảm thấy mặc dù đối với chính mình chiến đấu không có quá lớn trợ giúp, nhưng là ít nhất chính mình tư tưởng ý thức mạnh hơn một điểm. Bởi vì là đã thành là Mạc phủ tướng quân nguyên nhân, Suzuki Hitomi Coco đã không nổi tùy ý rời đi, cho nên cuối cùng chỉ có Suzuki Hitomi một người lên đường. Có tối đa một ít người làm. Đi ngang qua Sóng Quốc lúc, Sóng Quốc đã biến thành một cái buôn bán giải trí chi quốc. Một cái phát đạt có tiền nước lớn, tức khiến nó địa vực rất nhỏ. Cái này cũng đưa tới rất nhiều không có hảo ý người. Bất quá, có Vô Minh Dòng binh đoàn cùng Sóng Quốc mới huấn luyện xong thành quân đội cùng cảnh sát, đều không rơi cái gì tốt là được. Đồng thời, cũng sắp Rio tiếp đi. Konoha thôn, đáng chết xú tiểu tử. 2 năm đều không trở lại. Hokage trong phòng làm việc. Sunet phát lấy tính khí. Người không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu đây. Kato Shizun đoạn lấy một ly nước trà, đặt ở Sunet bàn trên. Nói, Suzuki Hitomi nhưng là khống chế Thiết Chi Quốc, lại liên minh Chim Chi Quốc cùng Sóng Quốc, mà hắn lại là chúng ta Konoha người. Vậy cũng không thể 2 năm ngay cả trở lại nhìn xuống cũng không được đi. Sunet giận dữ nói, Naruto không phải cũng không trở về nữa sao? Naruto là theo lấy Jiraiya đi. Ta biết rõ Jiraiya đức hạnh. Tốt đi. Bất quá Suzuki Hitomi lập tức trở về. Thật, hắn tin. Shizun đem tin đưa cho Sunet. Ha ha ha, rốt cuộc trở lại. Ta muốn nhượng hắn đánh cho ta không công, đánh tới ta hài lòng mới thôi. Sunet đắc ý nói. Shizun lắc đầu một cái. Làm đừng đi. Phong Chi Quốc, Xa Nhẫn thôn. A, khách quý a, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Nhìn thấy Suzuki Hitomi đến, Kankuro nói, Nagisa Phong. Suzuki Hitomi nói, Kankuro rút rút khóe miệng, không lên tiếng. Gara khóe miệng động xuống. Ha, Kankuro ngươi ăn quả đắng. Temari nói, đùa, ta vốn là nghĩ, muốn, trở về Konoha, bất quá nghe nói ngươi đã thành Kaze Kick, sẽ tới chúc mừng ngươi. Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra một món lễ vật hộp cho Gara. Đây là cái gì? Gara ôm lấy hộp hỏi. Người mở ra nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói, mở ra hộp, bên trong là một đem katana. Đây là ta từ Thiết Chi Quốc mang đến. Kêu Murasame, là một cái trong truyền thuyết yêu đao. Suzuki Hitomi nói, yêu đao. Gara, Kankuro, Temari, 3 người đều sợ kinh ngạc. Vâng, trong truyền thuyết cây đao này sẽ ở chém chết địch nhân sau ngưng tụ thủy khí rửa sạch huyết tích. Mà bị nó giết chết địch nhân càng ngày càng nhiều, thân đao trên oán khí cũng càng ngày càng lớn. Đối với, đúng, đao chủ nhân ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng sẽ biến thành đao khống chế người mà không phải người khống chế đến. Cho nên, cuối cùng cây đao này tự thành là yêu đao, không người dám dùng. Suzuki Hitomi giải thích nói. Vậy ngươi lại dám cho ta đệ đệ dùng? Kankuro quính lên cũng không kêu Gara tên. Chính là bởi vì là Gara huyết tinh khí rất nặng, cho nên ta mới đưa cây đao này đưa cho hắn. Chỉ có hắn có thể khống chế cây đao này. Suzuki Hitomi nói. Ngươi cũng không được. Gara hiếu kỳ nhìn xem Suzuki Hitomi. Ta có thể là có thể á. Nhưng là ngươi dùng thích hợp nhất. Người cái kia bão cắt tống táng quá máu tanh. Suzuki Hitomi nói. Giết người vô số. Suzuki Hitomi cứ đúng vậy có thể nói lời này. Kankuro bĩu môi một cái. Nói. Cái kia nhẫn giả chưa từng giết người. Được. Không nói. Để cho ta nhìn thêm chút nữa Xa Nhẫn thôn đi. Mấy năm trôi qua có biến hóa gì hay không? Suzuki Hitomi nói. Chúng ta Xa Nhẫn thôn cũng không Konoha như vậy giàu có. Kankuro nói. Kankuro, T. Temari bất mãn kêu Kankuro một tiếng. Nói, một tiếng to vang từ cửa thôn truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Gara hỏi bên người ám bộ. Kazekich đại nhân, ngoài thôn có hai người lại làm phá hoại. Còn nói kêu lấy để cho chúng ta giao ra ngài. Không nhiên liền giết quăng người cả thôn. Một cái ám bộ thuấn di đến Gara trước người. Nửa quỳ nói. Cái gì? Gara trong lòng cả kinh. Cầm trong tay hộp hướng ám bộ ném một cái. Nói giúp ta bảo quản. Liền hướng lấy cửa thôn chạy tới. Còn chưa tới cửa thôn. Liền có thể nghe nổ lớn tiếng cùng tùy tiện tiếng cười. Ha ha ha. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Deidara ngồi ở đất sét chim to trên. Không ngừng hướng dưới ném lấy bom đất sét. Xa chi tay. Gara vừa đến sắp bắt được Deidara. Bị Deidara linh hoạt tránh thoát đi. Lại hướng lấy Gara ném mấy cái bom đất sét. Cùng, Gara sử dụng xa chi thuẫn ngăn lại sau đó công kích. Lại bị Deidara tránh thoát đi lại ném mấy cái bom đất sét. Như thế lặp đi lặp lại. Nhưng là, Deidara vẫn bị Gara xa buộc tù khó khăn ở. Deidara tại vây khốn trong nháy mắt liền mở ra. Nhưng là vừa bị xa phừa cữu làm dây dưa cũng bị Gara kéo tiếp theo cái cánh tay. Gặp cửu công không được. Deidara sử dụng C3. Gara thấy vậy sử dụng không phá vỡ vách tường bảo vệ thôn dân. Nhưng là, mình cũng bị Deidara cánh tay nổ trọng thương. Ngay tại Deidara cột chắc Gara ngồi lấy đất sét chim to trên chuẩn bị trở về Akatsuki lúc. Đất sét chim to đột nhiên chìm xuống. Đây chính là Kazekich đại nhân. Bị ngươi bắt đi chẳng phải là rất mất mặt. Suzuki Hitomi đứng ở Deidara sau lưng nói. Suzuki Hitomi, ngươi sao lại ở đây? Deidara hỏi, ngươi biết rõ ta. Suzuki Hitomi có chút hiếu kỳ. Lấy Deidara tính chất cũng sẽ không biết rõ hắn. Một người thành quân, săn nhẫn đồng. Hiện tại nhẫn giới người nào không biết. Deidara nói, xem ra ta còn rất ra tên. Suzuki Hitomi nói, như vậy có thể hay không xem ta mặt mũi buông hắn xuống đây. Suzuki Hitomi chỉ đã tiếp cận. Hôn mê Gara, cái này không thể được. Chúng ta là làm đại sự người. Không thể nghe ngươi. Deidara nói, thật đúng là tiếc nuối đây. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, lấy ra hai cây P90 tia đối với Deidara chính là hai tay bắn nhanh. Nhìn ta một chút nghệ thuật. Không thể so với ngươi nghệ thuật kém đi. Suzuki Hitomi kêu lấy. Deidara trốn lấy hai cây súng lục tử đàn. Bất mãn nói. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Ngươi lúc này mới không phải nghệ thuật. Ha ha. Ngươi xem trong tay của ta nhận cụ. Là không cần chakra. Là người bình thường đều có thể dùng. Kèm theo lấy lớn tiếng vang. Khó nói cũng không phải nghệ thuật. Suzuki Hitomi nói đồng thời. Dùng súng lục không ngừng công kích lấy. Không cần chakra. Không thể nào. Deidara ném lấy dính thổ chi chu nói. Thế nào không thể nào. Nếu như ngươi cùng ta nói ta sẽ đưa cho ngươi. Suzuki Hitomi nói. Còn có cường đại hơn bạo tạc nha. Thật. Deidara hỏi. Đương nhiên là thật. Chỉ cần ngươi thoát khỏi Akatsuki. Đi theo ta. Suzuki Hitomi nói. Ngươi biết rõ Akatsuki. Ta tự nhiên biết rõ. Tính. Ta còn là không chơi với ngươi. Bắt lại ngươi lại nói những chuyện khác. Suzuki Hitomi vừa nói. Dùng giam cầm kết giới. Học từ Yo Asakura. Đem chọn cái đất sét chim to cùng người bề trên toàn bộ cầm cố lại. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy mình không động đậy. Deidara hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.